Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 37, bị hố Phất Lan Đức. Đường Cửu cũng không có gấp gọi Phất Lan Đức tới, mà chính là vùi ở đại sư túc xá chăm chú tu luyện hồn lực. Đại sư cũng tận tâm tận lực dạy bảo Đường Cửu các loại lý luận tri thức. Đường Cửu học hết sức chăm chú, cũng đang suy nghĩ thiên chi chú ấn phương pháp sử dụng. Cái này thiên chi chú ấn vậy mà theo tà hoàn phệ thiên kiến cái trán chạy tới Đường Cửu trên vai trái. Cái kia huyết hồng ba cái dấu phẩy nhưng vẫn không có cái gì đặc thù phản ứng. Mặc kệ là hồn lực thôi động, vẫn là hắn khác tâm tình kích thích, đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tận lực dùng hồn lực tu luyện thay thế giấc ngủ. Đại sư trả lại Đường Cửu nói một cái bí quyết nhỏ. Đến gia tốc hồn lực tu luyện, Đường Cửu cũng đang không ngừng nếm thử. Hắn hiện tại giấc ngủ cần 8 giờ. Dùng hồn lực tu luyện thay thế 1 giờ. Cảm giác tinh thần sung mãn. Dùng hồn lực thay thế 1 tiếng rưỡi. Thì cảm thấy có điểm tinh thần không tốt. 28 ngày tu luyện. Hiện tại Đường Cửu có thể dùng hồn lực tu luyện 1 tiếng rưỡi thay thế giấc ngủ. Hắn hiện tại hồn lực tu luyện so Đường Tam thực sự nhanh hơn nhiều. Dù sao thân thể tố chất tốt. Cuối cùng từ cấp 26 đột phá đến cấp 27. Đường Cửu vui vẻ không thôi. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu tay chân. Sau đó nâng bút xoát xoát cho Phất Lan Đức viết một phong thư. Nội dung rất đơn giản, nói đúng là Nặc Đinh Thành chủ muốn giết mình, nhận lấy võ hồn điện treo giải thưởng. Hắn không có chết, đã nói cho phụ thân Đường Hạo. Đường Hạo quyết định 3 ngày sau, thủ Nặc Đinh Thành chủ đầu chó. Nặc Đinh Thành chủ có nhiều như vậy tài phú, rất nhiều thứ quá đáng tiền. Đường Cửu chính mình cũng không hiểu, Đường Hạo hiện tại đòi tiền cũng vô dụng. Cần cái có ánh mắt người đến phân biệt, đồng thời đem đồ vật biến hiện. Phất Lan Đức thu đến tin thời điểm, hai con mắt thì cùng cú mèo một dạng, bốc lên lục quang, đem trường học sự tình giao phó cho Triệu Vô Cực. Trực tiếp mở ra võ hồn thì bay tới, tiến vào đại sư gian phòng về sau, lập tức cười ha ha, tiểu cửu, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi, ngươi là muốn tiền đi. Đường Cửu hừ một tiếng, đồng dạng, một dạng, Phất Lan Đức không để bụng, nhìn Đường Cửu tựa như đối đãi một cái di động kim khố một dạng. Xoa xoa tay nói, phụ thân ngươi đến cùng muốn làm gì? Cần ta phối hợp, ta tuyệt đối nghĩa bất dung từ, cũng là cái này làm tỷ lệ. Chúng ta muốn nói rõ ràng, ta tám ngươi hai thế nào? 5 năm, không chịu thì thôi. Đường Cửu hừ một tiếng, Phất Lan Đức cái này yên tâm, muốn là Đường Cửu như thế gian xảo tiểu tử không cùng hắn cò kè mặc cả. Vậy thì có vấn đề lớn, thành giao. Phất Lan Đức mừng khấp khởi rót cho mình một ly trà. Thoải mái phẩm một miệng, thật là thơm a. Đại sư nhẹ nhàng lắc đầu, không nói một lời. Đường Cửu gặp Phất Lan Đức đồng ý. Vì vậy nói, lần này, phụ thân ta xuất thủ, chủ yếu là vì giấu giếm thân phận của ta, cho nên, nhất định phải đem biết ta thân phận người đều dẫn ra. Có ý tứ gì? Phất Lan Đức lông mày nhíu lại, làm sao nghe được có chút nguy hiểm đâu? Ý tứ chính là, ta nhất định phải đơn độc xâm nhập phủ thành chủ, để cho bọn họ tới đánh giết ta. Gọi ngươi tới cũng là phòng ngừa ta bị miểu sát. Các loại đem phủ thành chủ người biết chuyện đều dẫn ra. Sau cùng phụ thân ta lóe sáng đăng tràng một chùy đập chết bọn họ. Đường Cửu nói kế hoạch của mình. Phất Lan Đức nghe hiểu. Cảm tình là muốn hắn trước cùng người của phủ thành chủ cương chính mặt a. Ta không làm. Phất Lan Đức đầu lắc cùng trống lúc lắc một dạng. Sợ. Đường Cửu khinh thường hừ nói, không phải vấn đề sợ hay không, võ hồn điện chấp pháp đoàn tại Nặc Đinh Thành chủ phủ. cái này là công khai bí mật, ta muốn động thủ, không phải liền là cùng võ hồn điện là địch, vạn nhất sự tình muốn là bại lộ, ta cùng lắm thì khắp nơi đào vong, thế nhưng là ta xử lai khắc học viện thì xong đời. Phất Lan Đức não tử rất rõ ràng, cũng không có bị Đường Cửu cho vòng vào đi, mà lại, ngươi biết không, động thủ về sau, võ hồn điện người sẽ căn cứ chiến đấu dấu vết lưu lại. Suy đoán ra đại khái hồn kỹ, hồn lực đẳng cấp, đây cũng không phải là đùa giỡn. Võ hồn điện nghiêu như vậy, Đường Cửu không tin, kinh nghiệm phong phú người là có thể làm được. Võ hồn điện không thiếu nhân tài như vậy. Đại sư nói thẳng nói, hắn thì có thể làm được. Đường Cửu chớp mắt, cười nói, yên tâm, đến lúc đó, phụ thân ta đem phủ thành chủ trì cái nhão nhoẹt. Sau đó tại viết lên vài cái chữ to, kẻ giết người, Hạo Thiên Tông Đường Hạo. Võ hồn điện người chỗ nào còn dùng điều tra, trực tiếp thì truy sát ta phụ thân đi. Phất Lan Đức ánh mắt sáng lên, nếu như vậy vẫn là có thể suy nghĩ một chút. Đại sư khóe miệng giật một cái, cái giám Đường Hạo, Đường Hạo ở đâu Đường Cửu cũng không biết. Bất quá đại sư cũng không có nhắc nhở Phất Lan Đức, bởi vì Đường Cửu tâm ý đã quyết, nhất định phải đi giết thành chủ, muốn chết đem Phất Lan Đức cho hù chạy. Tiểu Cửu không phải liền là rất nguy hiểm. Đến cùng có đi hay là không, thì nhìn Phất Lan Đức lựa chọn của mình. Đường Cửu nhìn lấy Phất Lan Đức gương mặt xoắn xuýt, sau đó vịn lên ngón tay bắt đầu tính sổ sách. Thành chủ một tên hộ vệ giá trị con người đều muốn 2.000 kim hồn tệ. Nặc Đinh Thành còn nắm giữ một mảnh Liệp Hồn Xâm Lâm. Một năm này thuế má, Liệp Hồn Xâm Lâm hồn thú thi thể thu nhập. Thành chủ này tài phú tối thiểu nhất cũng phải 1 triệu kim hồn tệ đi. Phất Lan Đức vỗ bàn một cái cả giận nói, làm đi, ngoặc kép chấm chấm. 3 ngày sau, ban đêm, Đường Cửu cùng Phất Lan Đức mang theo mặt nạ, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang theo phủ thành chủ cửa lớn tiến vào. Một đường đánh đi vào, gặp người thì đánh. Ta là tới tìm Nặc Đinh Thành chủ báo thù, không muốn chết đều lăn trứng. Phất Lan Đức bá khí 10 phần sử dụng hồn lực uy áp. Một đám phủ thành chủ binh sĩ bị áp bò độ không đứng dậy được. Các loại Phất Lan Đức buông ra uy áp về sau. Đây là thực lực thấp binh sĩ. Tất cả đều rút lui ra ngoài. Bọn họ có thể không muốn uổng phí nạp mạng. Hừ, thật to gan. Dám xông vào phủ thành chủ. Nặc Đinh Thành chủ thanh âm trở về tại xa hoa trong phủ đệ. Sau đó thân hình từ trong nhà bay bắn ra, đi theo phía sau hắn cùng sở hữu 4 người. Tất cả đều là hơn 40 tuổi, nguyên một đám đeo võ hồn điện huy chương, thần sắc ngạo mạn. Nặc Đinh Thành chủ nhìn đến Đường Cửu một khắc này, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hắn sớm liền phát hiện Tác Khắc Tư 3 người thi thể. Bắt đầu còn rất lo lắng, sợ hãi là Đường Hạo gây nên. Thế nhưng là xem xét về sau phát hiện, căn bản không phải Đường Hạo. Đường Hạo chỉ cần 1 truy là đủ. Lòng tham Nặc Đinh Thành chủ cũng không có đem trong chuyện này báo cho võ hồn điện. Một cái hồn cốt khen thưởng, còn không thỏa mãn được hắn. Hắn chả muốn tiếp tục dò xét Đường Cửu hành tung, sau đó lại lần ám sát hắn. Vạn vạn không nghĩ đến, Đường Cửu vậy mà lại tìm tới cửa. Tuy nhiên theo một cái hồn sư, nhưng nhìn tuổi tác cũng không phải là Đường Hạo. Hắn lập tức xuất lĩnh cái này võ hồn điện chấp pháp đoàn đi ra ám sát Đường Cửu. Xú tiểu tử, 5 cái hồn sư khoảng 40 cấp, hẳn là cực hạn. Không có những người khác, có thể thông báo phụ thân ngươi đến đây. Phất Lan Đức cảm thấy nhiệm vụ này hoàn thành quá dễ dàng. Không thể nín được cười, chờ sau đó liền trực tiếp có thể kiếm tiền. Cầm tới tiền về sau, hắn nhất định đem Sử Lai Khắc Học Viện làm lớn làm cường. Cái gì? Phụ thân ta? Hắn ở đâu ta cũng không biết. buổi tối hôm nay thì chúng ta hai cái đánh ngã bọn họ, ngươi lên trước. Đường Cửu trực tiếp giả ngu, sau đó có phần cửa đóng thả chó tư thế, một mực đối diện năm người. Đối với Phất Lan Đức nói, Phất Lan Đức như bị sét đánh, cả người đều mộng bức. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.